Bây giờ Thạch Mục đã tiến giai lên cảnh giới thiên vị, thì thi triển chiêu Bách Thú Chấn Hoang này uy thế so với trước kia lớn hơn đâu chỉ gấp đôi. Bạch quang tuôn trào như thủy triều, nối ra một tiếng lớn đơm đớp. 80-90 con tử linh khô lâu còn lại chỉ giữ vững được một hai cái hô hấp, liền bị vô số mảnh thú bao phủ. Thạch Mục phất tay thu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, vô số mảnh thú màu trắng cũng tiêu tán, chỉ để lại một chút xương vỡ của khô lâu màu trắng. Đám người Quách Tham thấy như vậy thì hoảng hốt, tuy nói những tử linh sinh vật này cũng không phải quá mức mạnh mẽ, nhưng dù sao cũng có non nửa con là cảnh giới địa giai trộn lẫn trong đó. Mặc dù là võ giả cảnh giới thiên vị nhưng cũng phải tốn không ít sức lực. Nhưng Thạch Mục chỉ cần uy áp của một côn đã có thể quét sạch toàn bộ. Một màn này làm cho nội tâm mọi người lần nữa phải đánh giá lại thực lực của Thạch Mục. Đi thôi. Thạch Mục phất ống tay áo, phát ra một mảng lớn ánh sáng màu xanh lam bao phủ những người khác, hóa thành một đạo đụng quang màu lam bay về phía xa. Sau một lát, Thạch Mục liền chạy tới chỗ phát ra ma khí. Nơi này là một chỗ gần một ngọn núi màu đen. Lúc này đây có mảng lớn hắc khí tuôn ra từ dưới ngọn núi. Trong hắc khí thình lình có ba con ma thú dữ tợn, không ngờ đều đạt đến cảnh giới thiên vị, lợi hại vô cùng, đang đánh nhau sống chết với đại hán trung niên của Ly Trần Tông. Đội viên của đại hán đó bây giờ đây không ngờ chỉ còn lại có 2-3 người, những người khác đã không thấy bóng dáng đâu rồi. Đám người Thạch Mục thấy cảnh này liền biến sắc. Thạch đạo hữu! Đại hán trung niên nhìn thấy đám người Thạch Mục liền vui mừng. Mấy con ma thú kia cũng phát hiện đám người Thạch Mục. Một con ma thú có vài phần giống với hùng sư, phát ra một tiếng gào thét, đánh về phía đám người Thạch Mục. Ma thú hùng sư há miệng lớn bắn ra cái cột sáng tối đen như mực về phía đám người Thạch Mục. Thạch đạo hữu cẩn thận, đám ma khí kia có thể khiến pháp bảo linh khí bị u uế. Thạch Mục định dùng Như Ý Tấn Thiết Cung tiếp chiêu, nhưng mà nghe đại hán trung niên kia nói như vậy thì lập tức cả kinh, vội vàng thu tay lại. Ánh sáng màu đỏ lan tỏa khắp người, ngưng tụ thành hình pháp tướng cử viên sau lưng. Sau khi tiến cấp thiên vị, tuy rằng tu luyện công pháp thủy thuộc tính Minh Thủy Quyết, Thạch Mục vẫn có thể thi triển Xích Viêm Hỏa Kinh. Hơn nữa vì chân khí ngưng đan uy lực còn lớn hơn. Pháp tướng Xích Viêm giờ phút này lớn gần gấp đôi so với trước kia, vẻ ngoài cũng thay đổi không ít, trên thân nhiều thêm một bộ áo giáp bằng lửa, thoạt nhìn càng thêm uy vũ khí thế. Pháp tướng Xích Viêm tung ra một trảo, tóm gọn cục sáng màu đen sau đó bóp nát. Xích Viêm gầm lên giận dữ, vươn người lao tới ma thú hùng sư. Đúng vào lúc này, hư không sau lưng ma thú lóe lên thân ảnh của Thạch Mục. Giờ phút này ánh sáng màu đỏ lượn lờ trên thân của hắn, một đôi hỏa dực cực lớn sau lưng đang vỗ. Cánh tay hắn khẽ động, Như Ý Tấn Thiết Cung đại phóng hắc quang, hung hăng quét một cung tới ma thú hùng sư. Một đường cung ảnh màu đen dài hơn 10 trượng, lấy xu thế lây trời cuồng quyển mà ra. Ma thú hùng sư nổi giận gầm lên một tiếng, hắc quang trên thân đại phóng bỗng nhiên quay người lại, chân trước cực lớn chém ra, chắn đường đến của cung ảnh màu đen. Một tiếng vang thật lớn, thân thể ma thú hùng sư bị đánh bay, chân trước phát ra tiếng đứt gãy, trong miệng gào thét thống khổ. Ma thú hùng sư bay xa hơn 10 trượng mới ngừng lại được, nhưng mà không chờ nó phản ứng cái gì, pháp tướng Xích Viêm đã đánh tới, ánh lửa xoay tròn bổ xuống, cả hai lập tức cuốn lấy nhau. Ma thú này giao cho các ngươi, phối hợp với pháp tướng của ta, đánh chết nó đi. Thành một phân phó cho đám người Quách Tham. Dạ. Đám người Quách Tham vội vàng đáp ứng, nhao nhao phi thân lên vây công ma thú cùng với pháp tướng. Trên thân bọn họ sáng lên quang mang, hợp thành một mảnh, tất cả quang mang oanh kích tới ma thú. Thạch Mục không để ý tới tình huống sau lưng nữa, ánh sáng màu đỏ trên thân đại phóng, lao tới chỗ đại hán trung niên đang bị hai con ma thú vây quanh kia. Hai con ma thú này, một con nhìn giống cự mãng, con còn lại là một thân phi cầm đen kịch. Sải cánh khoảng chừng 7-8 trượng, đôi móng vuốt sắc bén đen kịch lượn lờ ma khí. Ma cầm thấy Thạch Mục lao tới, phát ra một tiếng hí bén nhọn, bỏ qua đại hán trung niên, đánh tới Thạch Mục. Đôi vuốt sắc bén vung lên, từng đạo phong vũ sắc nhọn bay vụt đến, giống như là vô số mũi tên phát ra tiếng xé gió bén nhọn. Thạch Mục hừ lạnh một tiếng, hỏa dực sau lưng đại phóng ánh lửa, thân ảnh biến mất tại chỗ, vô số đạo móng vuốt sắc nhọn màu đen đánh vào hư không. Ánh mắt cự cầm biến đổi, bất quá lập tức hiện lên một cái tầng ống ánh hắc quang trong mắt, quét qua xung quanh. Bỗng nhiên phát ra tiếng kêu bén nhọn, hai cái móng vuốt đột nhiên chộp tới bên cạnh một cái. Tại điểm đó bỗng hiện ra thân ảnh của Thạch Mục, ma cầm đã bổ nhào tới trước mặt. Hờ, có thể nhìn ra thân pháp của ta sao? Hắn có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có kinh hoảng gì. Tay trái một chảo, một đoàn hỏa diễm màu đỏ hiện ra, ngưng tụ thành một cái đại thủ hỏa diễm, thình lình bắt được hai cái móng của ma cầm. Đại thủ hỏa diễm lẫn không ít ánh lửa khác thường màu trắng. Ma cầm lộ ra vẻ hoảng sợ, hắc khí trên hai cái móng vuốt tiếp xúc với ngọn lửa màu trắng lập tức tiêu tán, hai móng cũng trở nên cháy đen. Ánh mắt Thạch Mục sáng ngời, hắn quả nhiên đoán không sai, dương chi lực trên cánh tay trái của hắn là khắc tinh của ma khí. Hắn phất tay lấy ra Như Ý Tấn Thiết Cung, tâm niệm vừa động, mặt ngoài thiết cung hiện ra một tầng hỏa diễm màu trắng. Cánh tay đột nhiên vung lên, Như Ý Tấn Thiết Cung hóa thành một đạo sao băng màu trắng, lóe lên đâm tới đầu lâu của Phi Cầm. Lưu tinh cảm nguyệt! Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, sọ não của Ma Cầm trong nháy mắt không biết là bị đánh trúng bao nhiêu lần, chỉ thấy bạch quang lóe lên, sau đó đầu lâu liền bạo liệt, hai cánh vô lực đung đưa một cái, thi thể rớt xuống. Cách đó không xa, Đồ Mãng Xà thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Cây đùi lớn bí mật mang một ít hắc quang quét ngang, đẩy lùi đại hán trung niên. Tiếp theo thân thể cực lớn của nó uốn éo, chạy trốn về phía xa. Bên trong hắc quang lập lòe, thân thể ma thú Mãng Xà vậy mà thu nhỏ lại nhanh chóng. Nháy mắt đã biến thành chỉ dài hơn một trượng. To cỡ cái miệng bát, nhanh chóng bay vào trong hắc khí, không thấy bóng dáng đâu nữa. Nghiệt súc trốn nơi nào? Đại hán trung niên Ly Trần Tông không cam lòng, gào thét một tiếng. Lập tức quay đầu nhìn về phía Thạch Mục, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Không chờ gã mở miệng nói chuyện, cách đó không xa truyền đến một tiếng nổ mạnh, trong đó kèm theo một tiếng gào rú trầm thấp. Tiểu đội của Thạch Mục vây quanh ma thú hùng sư rốt cuộc đã tiêu diệt được nó rồi. Sau một lát, thân thể cháy đen của ma thú hùng sư rơi từ không trung xuống, không còn chút khí tức nào. Đám người Quách Tham đều đã bị thương, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Tuy rằng ma thú hùng sư đã bị Thạch Mục đả thương, nhưng mà đoàn người vẫn phải bỏ ra rất nhiều công sức mới miễn cưỡng đánh chết được nó. Trong đó pháp tướng của Thạch Mục lại đóng vai trò chính, chống đỡ phần lớn công kích. Thực lực của hắc ma nhất tộc vượt xa phỏng đoán của bọn họ. Nhớ lại lời lẽ ngông cuồng lúc trước, ai nấy đều không khỏi nhìn về phía Thạch Mục, cũng nhiều hơn vài phần kính ý. Thân thể pháp tướng Xích Viên bây giờ thu nhỏ lại chỉ còn hơn nữa, hóa thành một đường ánh sáng màu đỏ, bay vào trong cơ thể của Thạch Mục. Thạch Mục phất tay thu hồi Như Ý Tấn Thiết Cung, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía xa xa. Chỗ đó bay tới mấy đạo động quang, hạ xuống phụ cận. Đó là tiểu đội của nữ tử mắt tím, chắc hẳn nghe được thấy động tĩnh nên bay đến đây. Các ngươi, cái này là... Nữ tử mắt tím nhìn hiện trường một chút, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Vào thời khắc này, dị biến nổi lên. Hắc khí phía dưới bỗng nhiên đại thịnh, 12 đạo cục sáng màu đen phóng lên trời, nhìn như chớp đan vào nhau trong không trung, hình thành một cái lồng lớn, bao phủ phạm vi mấy dặm. Bốn tòa dù chẳng còn thiếu một ít linh hồn, không ngờ lại có nhiều kẻ tìm đến tận cửa, xem ra cũng tạm đủ rồi. Một âm thanh âm trầm truyền ra từ trong hắc khí. Ngay sau đó, một người cao lớn chậm rãi bay ra, lơ lửng giữa không trung. Đồng tử Thạch Mục lập tức co rụt lại. Người này thân cao hai trượng, rõ ràng là một gã tộc nhân hắc ma. Nửa thân trên trần trụi, làn da tràn đầy hoa văn. Một con hắc mãng quấn quanh cánh tay của gã, chính là đồ ma thú vừa đào tẩu vừa rồi. Khí tức người này vô cùng cường đại, nghiễm nhiên đã đạt tới thiên vị đỉnh phong. Nữ tử áo tím cùng đại hán trung niên cảm nhận được khí tức của nam tử mình trần, biến sắc, quay đầu nhìn xung quanh. Hiển nhiên đã bắt đầu nảy sinh thoái ý rồi. Đội đội đã bị đại trận âm la bao phủ rồi, hôm nay đừng hòng có ai chạy thoát được. Nam tử mình trần kiên kiệt cười nói. Nữ tử mắt tím cùng đại hán trung niên nghe như vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Ngươi là kẻ nào? Tiểu đội lúc trước mất tích ở đây, có liên quan gì tới ngươi? Thạch Mục quát. Ngươi đây không phải đã biết còn cố tình hỏi hả? Không sai, đúng là bổn tọa giết chết. Chủng loại kém cỏi như các ngươi có thể làm cái gì chứ? Nam tử mình trần liếc Thạch Mục, cười ha hả rồi nói. Hắc mãng quấn quanh ở cánh tay gã đột nhiên kêu lên tê tê. Ánh mắt oán độc nhìn Thạch Mục. Ồ, đội đội chính ngươi giết hắc được ma bằng cùng sư ma thú hả? Đã như vậy thì đền mạng đi. Ma tộc mình trừng liếc hắc mãng khẽ động sắc mặt rồi nói. Vừa dứt lời, gã liền phất tay, mặt đất hiện ra một cái vùng xoáy hắc mang. Không gian chấn động lập tức bộc phát, hơn 100 bộ cương thi, khô lâu, các loại tử linh sinh vật nhau nhau hiện ra. Đi đầu là 3 đầu tử linh sinh vật tản mát ra khí tức đáng sợ. Một đầu toàn thân được che phủ bởi bộ lông dài màu bạc, thân cao hơn 3 trượng, cầm trong tay một căn trường thương bằng xương màu bạc. Còn có một con cốt hổ màu vàng, hình thể chừng hơn 10 trượng, quanh thân hiện ra một tầng sáng bóng như là kim chúc. Cuối cùng là một bộ xương khô đỏ quạch như máu, thoạt nhìn không có gì khác so với những bộ xương khô khác, nhưng mà khí tức tỏa ra vô cùng hung mãnh. Hùng sư! Thạch Mục rùng mình, ma tộc mình trần vung tay lên, sinh vật tử linh trên mặt đất lập tức nhào tới Thạch Mục. Ba đầu tử linh cấp thiên vị chia ra tấn công ba gã tu sĩ thiên vị, còn bộ xương khô màu trắng thì lại đánh tới Thạch Mục. Ba tiểu đội lập tức đại loạn, cuốn quýt nghênh đón địch nhân. Ánh mắt Thạch Mục lập lòe, bộ huyết sắc khô lâu nhanh như chớp lao tới trước người hắn, xương tay tản mát ra huyết quang, một trảo hạ xuống. Thân hình Thạch Mục thoáng một cái, nhanh chóng lướt ngang qua khoảng cách hơn một trượng, tránh thoát trảo này. Đồng thời trên người sáng lên màu lam, một cái cục sáng thu nhám màu lam to như cái thùng nước bắn ra từ tay phải, đánh tới huyết sắc khô lâu. Lam sắc quang mang tản mát ra rậm rạp hàn khí, tốc độ cực nhanh. Hùng hỏa trong hốc mắt của huyết sắc khô lâu lóe lên, phi thân trốn tránh, nhưng mà chân phải bị ánh sáng màu lam đánh trúng. Kèn két một tiếng, chân phải của huyết sắc khô lâu hiện ra một cái tầng hàn băng, hơn nữa nhanh chóng lan tới các bộ vị khác, trong nháy mắt bao phủ nửa thân thể của nó. Ngay sau đó tiếng xé gió vang lên, một đường cung ảnh quét ngang mà qua. Trên thân cung được bao phủ một tầng bạch quang, thừa dịp huyết sắc khô lâu bị hàn băng giam cầm, trì trệ trong nháy mắt, hung hăng đập trúng đầu của nó. Phanh một tiếng, đầu của huyết sắc khô lâu vỡ vụn, hùng hỏa bên trong cũng bị cung ảnh màu đen quét trúng, hóa thành một đám khí màu xám rồi bay đi. Một bộ khô lâu cấp thiên vị đã bị đánh chết trong nháy mắt như vậy. Nữ tử mắt tím cùng đám người mới tới lắp bắp kinh hãi, ma tộc Mình Trần cũng há mồm trợn mắt. Vào thời khắc này, dưới chân Thạch Mục hơi động, toàn bộ người bỗng hóa thành một đạo ảo ảnh màu lam, bắn tới chỗ ma tộc Mình Trần. Muốn chết! Ma tộc Mình Trần giận dữ, khẽ động cánh tay, hắc mãng quấn quanh cánh tay lập tức bắn ra, đánh tới Thạch Mục. Gần như cùng lúc, gã nhanh chóng tụng niệm chú ngữ, nửa người phía trên tản ra ma khí cuồn cuộn, đồng thời hiện ra một tầng quang mang đen kịch, quỷ dị. Ngay khi ma tộc Mình Trần tụng đọc chú ngữ, thân hình hắc mãng nhanh chóng biến lớn, quanh thân ma khí lượn lờ, trong nháy mắt đã biến dài đến 20-30 trượng, cái miệng lớn đầy máu mở ra lao thẳng đến Thạch Mục. Mặc dù chưa tới nơi, nhưng mà một cổ tanh hôi làm cho người ta cảm thấy buồn nôn đã tới, đập thẳng vào mặt. Thạch Mục hừ một tiếng, lam quang trên người đại phóng, sau lưng ngưng tụ thành một cái cự nhân pháp tướng màu lam cao vài trượng. Nửa thân trên là hình người, nửa thân dưới là một cái đuôi của cá cự đại. Chân đạp tường vân màu lam, trong tay cầm một cái bình bát màu lam. Pháp tướng màu lam vừa hiện ra, lập tức ngăn cản trước người Thạch Mục. Pháp tướng giơ cái bình bát màu lam trên tay lên, lập tức bình bát phát ra thủy lam quang mang bao phủ hắc mãng. Thủy lam quang mang lóe lên, ngưng tụ thành một quang cầu màu lam cự đại, thình lình đem hắc mãng bao phủ vào bên trong. Hắc mãng gào thét liên tục, trong miệng phun ra từng đạo hắc quang, mà khí bao bọc cái đuôi lớn của nó không ngừng vung vẩy, oanh kích lên quang cầu màu lam. Quang cầu có chút rung chuyển, mặt ngoài không ngừng phát ra âm thanh xùy xùy, nhưng mà thủy quang lưu chuyển ở bên ngoài, trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa có bộ dáng tán loạn. Bình bát màu lam chuyển động trong tay pháp tướng, quang cầu màu lam nhanh chóng thu nhỏ lại. Bên trong quang cầu, thân hình hắc mãng cũng tùy thời thu nhỏ lại theo, trong nháy mắt thu nhỏ lại chỉ bằng cái đầu người, bị thu vào bên trong cái bình bát của pháp tướng rồi. Ánh mắt ma tộc Mình Trần lộ ra vẻ kinh hãi. Thạch Mục liếc nhìn pháp tướng màu lam, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là pháp tướng mà Minh Thủy Quyết tu luyện thành, uy lực quả nhiên là thật lớn mà. Loại cấm thuật sử dụng pháp tướng vây khốn này chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, có thể tạm thời giam cầm đối phương. Ngoài ra còn có một chút thần thông lợi hại khác nữa, có điều với tình huống hiện tại cũng không tiện thi triển. Thân hình hắn nhoáng một cái, lướt qua pháp tướng, lao tới ma tộc Mình Trần. Nhưng vào lúc này, ma tộc Mình Trần đã niệm xong chú ngữ, trên người ma văn huyết quang đại phóng. Sau một khắc, thân hình thoáng mơ hồ, vùng vụt bay ra 4-5 cái ảnh tử huyết sắc tấn công Thạch Mục. Thạch Mục nhướng mày, những ảnh tử huyết sắc kia tản mát ra một loại khí tức cực kỳ quỷ dị, làm cho hắn cảm thấy có chút bất an. Hắn lập tức dừng lại, một tay phất lên, trên người lam quang chợt lóe, mấy chục đạo băng thương dài hơn một trượng hiển hiện bắn ra. Xoèn xoẹt vài tiếng, những ảnh tử huyết sắc kia không tránh né, giống như ảo ảnh vậy, bị từng đạo băng thương lóe lên xuyên thủng thân thể chúng, nhưng mà không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Trong lúc Thạch Mục đang kinh ngạc, thì ảnh tử huyết sắc đã bay đến trước người hắn rồi. Hắn khẽ điểm chực một cái, thân thể bắn ngược ra đằng sau, đồng thời vung tay lên, hơn 10 cái phù lục bắn ra, biến thành 10 cái hỏa cầu khổng lồ, hợp thành một bức tường lửa cự đại ngăn cản trước người. Ma tộc Mình Trần cười lạnh một tiếng, một ngón tay điểm ra, huyết quang trên đầu ngón tay đại thịnh. Những ảnh tử huyết sắc kia uốn éo, trực tiếp bay vào bên trong cái bức tường lửa, lóe lên một cái, từ một hướng khác mà bay ra. Thân hình thoáng nhỏ đi một chút, như là thiểm điện quấn ở trên người Thạch Mục, lập tức chui vào trong cơ thể của hắn. Ảnh tử huyết sắc chui vào trong cơ thể hắn, lập tức hóa thành một cổ âm hàn chi lực, hướng bên trong cơ thể hắn mà chui sâu vào. Cơ thể của Thạch Mục lập tức trở nên cứng ngắc, không cách nào nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Những âm hàn chi lực kia nhanh chóng thôn phệ tinh khí nổi lên bên trong cơ thể của hắn. Thạch Mục sắc mặt đại biến, thân thể tuy đã cứng đờ, tuy nhiên chân khí trong kinh mạch vẫn có thể vận chuyển. Hắn lập tức điên cuồng vận chuyển chân khí, ý đồ loại trừ lực lượng âm hàn kia. Vào thời khắc này, âm dương chi lực bên trong hai tay hắn tuôn ra, lập tức lưu chuyển toàn thân. Chí âm chi lực đối với âm hàn chi lực không ảnh hưởng chút nào, nhưng mà những âm hàn chi lực kia vừa di chuyển đến cánh tay trái chứa chí dương chi lực của hắn, lập tức như băng tuyết gặp nắng hè, nhanh chóng tiêu tan. Vài tiếng răng rắc khe khẽ từ trong cơ thể Thạch Mục truyền ra, những âm hàn chi lực kia biến mất vô ảnh vô tung, cơ thể Thạch Mục lập tức khôi phục lại bình thường. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, xích quang trên người đại phóng, một đôi hỏa dực cự đại hiển hiện lao tới, hỏa dực bên trên bạch quang lập lòe, đúng là dấu hiệu của việc vận dụng chí dương chi lực. Hỏa dực mở ra, thân hình Thạch Mục hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, hướng phía ma tộc Minh Trần đánh tới. Làm sao có thể? Ma tộc Minh Trần tỏ ra vẻ khó tin. Gã là xích thần tử, ngoại trừ vài loại lực lượng chí dương trong truyền thuyết, gã căn bản là không có khắc tinh gì. Bóng người lóe lên, thành một thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở trước người của gã. Bên trên như ý tấn thiết cung hắc quang đại phóng, giống như là một tòa núi cao, nện xuống đầu của ma tộc Minh Trần. Ma tộc Minh Trần bất chấp kinh ngạc, hét lớn một tiếng, trên người ma văn hắc quang đại phóng, thân hình nhanh chóng bành trướng. Đảo mắt một cái, thân thể liền biến lớn hơn lúc đầu gấp mấy lần, hóa thành một cự nhân màu đen. Tay gã lóe lên hắc quang, hiện ra thêm một thanh cửu hoàng quỷ đầu đại đao chắn ở đỉnh đầu. Ma tộc Minh Trần sắc mặt đại biến, một cổ manh lực đáng sợ ập tới, hai chân của gã lún xuống thật sâu vào mặt đất, ngập quá đầu gối. Ánh mắt gã lóe lên, quỷ đầu trên đại đao hiện ra từng tầng chất lỏng hắc quang sền sệt, nhanh chóng quấn quanh lao đến như ý tấn thiết cung, ý đồ thẩm thấu vào bên trong thiết cung. Bất quá vào thời khắc này, như ý tấn thiết cung hiện ra một tầng bạch quang cực nóng, những hắc quang sền sệt kia chạm vào bạch quang lập tức tiêu tán mất. Đây là chí dương! Ma tộc Minh Trần kinh hãi, trong miệng kinh hô. Bất quá không đợi cho gã nói xong, Thành Mục phát ra một tiếng hét lớn, như ý tấn thiết cung hiện ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang. Một cổ sức mạnh kinh khủng từ như ý tấn thiết cung tuôn ra, ma tộc Minh Trần biến sắc, thân thể thình lình bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng trên mặt đất. Trên người Thạch Mục cũng hiện ra hắc bạch lưỡng sắc quang mang, thân thể giống như là con quay chuyển động. Trong tay như ý tấn thiết cung cũng vũ động, huyễn hóa ra vô số hắc bạch cung ảnh. Trên người hắn, hắc bạch quang mang bỗng nhiên đại phóng, thoáng như là một viên hắc bạch thái dương chói mắt, đem phạm vi hơn 10 trượng bao phủ trong hắc bạch quang mang. Mọi người chung quanh cảm nhận được cổ khí thế ngập trời, sắc mặt cả kinh. Ma tộc Minh Trần từ trên mặt đất nhảy dựng lên, nhìn hắc bạch thái dương trên không trung, trong nội tâm chợt hiện ra một tia sợ hãi. Gã há miệng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào quỷ đầu đại đao trên tay. Máu tươi lập tức thẩm thấu vào trong, quỷ đầu đại đao bỗng nhiên dâng lên một hồi hắc mang yêu dị. Một quỷ vật thật lớn từ trong thân đao bay ra, cao chừng 20-30 trượng, đầu có hai sừng, hai mắt xanh biếc, khuôn mặt dữ tợn. Quỷ vật tản mát ra khí tức kinh khủng, hiện lên phía trên ma tộc Minh Trần. Khí tức chỉ còn một bước nữa là đạt đến đẳng cấp thánh giai rồi. Ma tộc Minh Trần chỉ tay một cái, quỷ vật mắt xanh phát ra một tiếng gào thét, thân thể cực lớn bỗng nhiên bay lên trời. Chung quanh thân thể hiện ra mảng lớn quỷ khí màu đen, đánh tới hắc bạch thái dương giữa không trung. Ma tộc Minh Trần bắt lấy quỷ đầu đại đao đã tổn hại, trên người hắc quang lóe lên bay về phía xa xa. Muốn đi sao? Đã muộn rồi. Giữa không trung, thanh âm của Thạch Mục rõ ràng vang dội truyền ra. Hắc bạch quang mang trên không trung chợt hiện, chia ra làm hai, bạch quang bên trên, hắc quang bên dưới, dường như là thiên địa sơ khai. Khí trong và đục chia đôi, một cổ khí thế khai thiên tích địa quét qua. Bên trong hắc bạch lưỡng sắc quang mang, không gian đột nhiên vặn vẹo, mặt đất như rơi vào trong hư không. Ma tộc Minh Trần vừa mới bay ra không xa, thân thể liền bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, lập tức bị dừng lại, trói buộc lơ lửng ở giữa không trung. Đầu quỷ vật kia cũng bị một cổ lực lượng vô hình trói buộc ở giữa không trung, dường như không cách nào tiến thêm một bước nào nữa. Quỷ vật kêu to liên tục, trên người tuôn ra quỷ khí màu đen cuồn cuộn, ý đồ phá vỡ lực lượng vô hình quanh người, nhưng mà không chút tác dụng nào. Đây là cái gì? Ma tộc Minh Trần hoảng hốt, giận dữ hét lên. Ngươi không cần phải biết, chết đi! Thạch Mục nói ra. Vừa dứt lời, hắc bạch lưỡng sắc quang mang kịch liệt biến hóa, chậm rãi ngưng tụ thành một cái hắc bạch ma bàn cực lớn, chậm rãi xoay tròn, đồng thời hướng phía chính giữa khép lại, nghiền ép mà đến. Ma tộc Mình Trần trong miệng phát ra tiếng gào thét, hắc quang trên người lập lòe điên cuồng, nhưng mà không có bất kỳ tác dụng nào. Hắc bạch ma bàn chậm rãi khép lại, một cổ lực lượng không cách nào chống cự tác động lên người ma tộc Mình Trần. Xoẹt một tiếng, máu từ trong miệng ma tộc Mình Trần điên cuồng phun ra, thất khiếu chảy máu. Ánh mắt của gã lộ ra một tia tuyệt vọng, sau một khắc, trong mắt của gã hiện ra vẻ điên cuồng, bên ngoài thân thể hiện ra một tầng huyết quang, từng sợi gân xanh nổi lên, thân thể giống như là được thổi phồng lên một cách nhanh chóng. Giữa không trung vang lên một tiếng hừ lạnh, hắc bạch ma bàn đột nhiên gia tốc khép lại, đem ma tộc Mình Trần cùng quỷ vật kia kẹp ở giữa. Hắc bạch ma bàn từ từ nghiền ép lại, thân thể ma tộc Mình Trần bành trướng rồi nổ tung, từng mảnh huyết dục bay đầy trời, ma hồn cũng bị nghiền nát. Đầu quỷ vực màu đen thân hình cũng bị bạo liệt, hóa thành từng mảng hắc khí đầy trời. Ma bàn cự đại tiếp tục chuyển động vài cái, đem huyết nhục cùng mảnh vỡ nghiền thành hư vô, lúc này mới chậm rãi tiêu tán. Hư không chấn động một hồi lâu mới khôi phục lại bình thường. Giữa không trung một bóng người lóe lên, thân ảnh Thạch Mục hiển hiện phóng tới, sắc mặt tái nhợt. Bất quá tu vi của hắn bây giờ đã khác, thi triển diệt tiên côn pháp, không khiến chân khí cạn kiệt như năm đó nữa, vẫn còn lưu lại không ít khí lực. Ánh mắt của hắn chợt lóe lên, tay khẽ vẫy, một cái đại đao màu đen từ trên mặt đất bay lên, rơi vào trong tay hắn. Đúng là cái quỷ đầu đại đao mà ma tộc Mình Trần đã sử dụng. Đao này thoạt nhìn bị hao tổn không nhỏ, phía trên hiện ra vài đạo vết rạn. Thạch Mục ánh mắt chớp động, vật ấy tuy rằng bị hao tổn, bất quá giá trị còn không nhỏ. Hắn lật tay thu vào trong giới chỉ. Đáng tiếc là trữ vật pháp khí đều bị nghiền nát cùng với ma tộc Mình Trần vừa rồi. Đồ vật bên trong ngược lại thật là lãng phí mà. Ma tộc Mình Trần vẫn lạc, những tử linh sinh vật mà gã triệu hoán ra, lúc này trên thân người bọn nó hiện ra một cổ hắc khí, nhào nhào sáp nhập vào hư không, quay trở về giới diện tử linh. Xung quanh, đám người nữ tử mắt tím nhìn về phía Thạch Mục, trong ánh mắt đã nhiều thêm vài phần kính sợ. Sau một lúc lâu, nữ tử mắt tím bay tới, chắp tay nói: "Thạch đạo hữu quả nhiên lợi hại, cường giả thiên di đỉnh phong của hắc ma nhất tộc cũng không phải là đối thủ của ngươi." "Quá khen rồi. Hùng sư hắc ma tộc dường như tu luyện bí thuật gì đó, tuy rằng hắn đã bị chết rồi, bất quá hắn cũng đạt được mục đích rồi, chúng ta cũng phải dò xét nơi này một chút nữa." Thạch Mục khoát tay chặn lại, xoay chuyển lời nói. Lúc này, cái lồng màu đen bao phủ ở chung quanh, theo hắc ma tộc Mình Trần chết đi cũng tiêu tán hết. Những người khác nhẹ gật đầu tìm tòi ở xung quanh. Rất nhanh mọi người liền phát hiện ra được một cái thạch động dưới chân núi, đi thông vào sâu trong lòng đất, bên trong tản mát ra ma khí nhàn nhạt. Hiển nhiên là địa phương tiềm tu của hùng sư hắc ma tộc vừa rồi. Thạch Mục phi thân tiến vào bên trong, ngoài trừ nữ tử mắt tím cùng trung niên đại hán bay vào theo, những người khác đều lưu lại ở bên ngoài. Thạch động cũng không sâu, ba người rất nhanh đã tới đấy, nơi này là một thạch thất không nhỏ. Lúc ba người tiến vào bên trong, nhìn thấy tình cảnh trong đó, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong thạch thất có thể nhìn thấy một vũng máu rộng chừng mấy trượng, bên trong tràn đầy huyết dịch tanh tưởi khiến người ta phải nôn mửa, mùi xác thối lan khắp thạch động. Ngoài ra bên cạnh ao máu còn có 20-30 cái xác chết khô quắc, dựa vào trang phục còn sót lại xem ra chính là đội viên mất tích lúc trước rồi. Ngoại trừ cái ao máu còn có một bể đá lớn chừng mấy trượng, phía trên khắc đầy phù văn, thoạt nhìn giống như là một cái trận pháp. Xung quanh bể đá có cắm hơn 10 cây cờ đen kịt, lúc này vẫn còn lưu lại một chút hắc quang, giống như chỉ vừa mới dừng hoạt động. Lồng giam ban nãy chẳng lẽ là do trận pháp biến ảo mà ra? Thạch Mục nhớ lại cái lồng giam bên ngoài, ánh mắt lóe sáng. Hắn phất tay đánh ra một đạo thanh quang, thu lấy 10 cây trận kỳ, quan sát cẩn thận, đồng thời ghi nhớ kỹ càng phù văn khắc trên bệ đá. Nữ tử có mắt tím biết và đại hán trung niên tất nhiên nhận ra hành động của Thạch Mục. Có điều gã hùng sư của hắc ma tộc vốn là do Thạch Mục tự mình đánh chết, nên họ đều không nói được gì. Ba người tìm tội bên trong thạch thất một hồi, nhưng mà vẫn không tìm thấy gì đáng ngờ, bèn thu gom hài cốt của những đội viên xấu số, sau đó rời đi. Thời gian kế tiếp, mọi người ra soát khu vực chung quanh một vòng, đến khi xác nhận không có dị trạng gì khác mới rời đi, trở về kể rõ sự việc cho đại hán áo xanh ở cứ điểm. Biết được uy hiếp đã trừ, đại hán áo xanh vô cùng vui sướng, lập tức lệnh cho ba tiểu đội nghỉ ngơi một ngày. Sau khi bẩm báo nhiệm vụ, Thạch Mục lập tức trở về phòng mình, cẩn thận nghiên cứu trận kỳ đen kịch vừa thu thập được kia. Kết quả là tìm tòi cả buổi, Thạch Mục phát hiện ra thứ này cần tới ma khí mới sử dụng được. Bỏ thì thương mà vương thì tội. Điều này khiến cho hắn khó chịu vô cùng, đành phải thở dài tiếc hận, cất đi, sau đó lấy quỷ đầu đao ra. Thanh đao này tuy bị tổn hại nhưng vẫn tản ra đau khí lăng lệ ác liệt, rõ ràng là một vũ khí cấp bậc pháp bảo. Thành Mục khẽ động ánh mắt, phất tay lấy ra Như Ý Tấn Thiết Cung. Lại nói tiếp, bình thường sau khi tiến cấp thiên vị, võ giả có thể bắt tay vào việc sử dụng đan hỏa để bồi dưỡng pháp bảo bổn mạng của mình. Đáng tiếc là vừa mới tiến giai, hắn đã phải đi thực hiện nhiệm vụ rồi. Việc này khiến cho dự định ban đầu có phần chậm trễ. Cũng may là Thạch Mục dựa vào thực lực hơn người, phối hợp với Như Ý Tấn Thiết Cung nên vẫn có thể tạm thời ứng phó cục diện. Có điều cũng đã đến lúc bắt đầu nghĩ đến sự tình pháp bảo rồi. Thạch Mục suy nghĩ một lúc, sau đó lập tức lắc đầu, thu hồi quỷ đầu đao và Như Ý Tấn Thiết Cung. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hai tay nắm chặt linh thạch, bắt đầu khôi phục chân khí bị hao tổn. Sau một ngày nghỉ ngơi, nhiệm vụ tuần tra tiếp tục bắt đầu. Cũng trong lúc này, danh tiếng của Thạch Mục cũng dần lan xa, không ít người đã phải thay đổi thái độ với hắn. Những chuyện này cũng không khiến Thạch Mục để tâm. 10 tháng thoáng chốc trôi qua, tiểu đội của Thạch Mục quay trở về thành Phù Không. Thời gian lại tiếp tục trôi qua. Nửa năm sau, một chiếc chiến hạm Ngân Nguyệt chậm rãi ghé qua Phù Thạch Tinh Hải. Tất cả đệ tử liên minh đang canh gác đều ngưng thần phòng bị, sẵn sàng đối phó với sự tập kích của Hắc Ma tộc. Thạch đội trưởng nè, có phải chúng ta cẩn thận hơi quá rồi không vậy? Nơi đây nằm ở hậu phương, có lẽ sẽ không gặp phải Hắc Ma nhất tộc đâu. Nhiệm vụ vận chuyển lần này hết sức quan trọng, tuyệt đối không thể lơ là. Chiến thuyền chở theo rất nhiều linh thạch cùng các loại linh tài hỗ trợ cho việc tu sửa chiến hạm. Nếu không thể tiếp diện cho các cứ điểm, chỉ sợ hậu quả khôn lường. Quách Tham vừa định nói cái gì đó đã thấy Thạch Mục nhướng mày, thân thể tỏa sáng rực rỡ. Chú ý, có biến! Thạch Mục quát lớn. Hắn vừa nói xong đã thấy ma khí bốc lên từ một thiên thạch khổng lồ, mảng lớn mây đen từ đó bay ra. Từ trong sương mù, một cột sáng đỏ thẳm bắn về phía chiến hạm Ngân Nguyệt, đụng phải màn sáng bảo hộ bên ngoài chiến hạm. Chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, thân tàu rung rẩy kịch liệt, đội ngũ trên đó cũng bị chao đảo. Địch tập kích, chuẩn bị đánh trả! Chiến hạm Ngân Nguyệt tỏa ra bạch quang, bắn mạnh về phía trước. Chỉ thấy bạch quang tựa như là cây mâu, bàn bạc sộc thẳng về phía mây đen tạo thành lỗ thủng thật lớn, vô số tiếng rú thảm thiết từ đó truyền ra. Ngay sau đó, hàng trăm thân ảnh cao lớn của Hắc Ma tộc từ trong hắc vụ vọt ra, áp sát chiến hạm Ngân Nguyệt. Xuống tàu nghênh địch, chớ để cho ma tộc tới gần chiến hạm! Thạch Mục ra lệnh một tiếng, sau đó thân thể bùng lên hỏa diễm, cánh lửa vũ động, vọt tới một gã Hắc Ma. Quách Tham cùng đám người Ngọc Kinh theo sát phía sau, thân thể bừng sáng hào quang rời khỏi chiến hạm, nghênh chiến Hắc Ma tộc nhân. Thạch Mục tung người bay lên, hỏa diễm trên tay bắt đầu khởi động, một đạo quyền ánh khổng lồ đột nhiên hiện ra, lao về phía một gã Hắc Ma có vẻ là kẻ cầm đầu. Hắc Ma nhân kia mặc áo giáp màu đen, nơi đầu và vai phải đều có sừng nhọn nhô ra, khuôn mặt bị khôi giáp che kín không thể nhìn rõ. Gã cầm một thanh chiến đao màu đen, đao vung ra liền có một đạo hắc khí hình loan nguyệt hiện ra, đối chọi với quyền ảnh đang lao đến. Chỉ thấy tia lửa bắn ra bốn phía, loan nguyệt màu đen bất ngờ đánh tan quyền ảnh hỏa diễm, tiếp tục lao đến vị trí của Thạch Mục. Vào lúc này, Thạch Mục đã sớm nắm chặt Như Ý Tấn Thiết Cung trong tay, vô số cung ảnh đen kịch đua nhau hiển hóa mà ra. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn, cung ảnh và đao ảnh đồng thời bạo liệt. Lại qua một lát, trên người Hắc Ma nhân bắt đầu nổi lên sương đen kéo tới Thạch Mục. Hắc cung trong tay Thạch Mục vung lên, hỏa dực sau lưng vũ động hai cái, thân hình cũng bày ra tư thế sẵn sàng. Phía bên cạnh có một chiến hạm khác, một thiếu niên cao ráo bừng sáng hào quang, phi thân xông vào bên trong phù thạch phía trước. Chỉ thấy mũi chân của gã điểm nhẹ, thân thể đứng trên một khối thiên thạch lớn hơn một trượng, áo bào không gió mà bay, một đạo linh lực theo đó phát ra mạnh mẽ. Thiếu niên này chính là Cổ Ẩn, đồng môn của Thạch Mục. Hai mắt họ Cổ vô thần, không biểu lộ chút cảm xúc nào, đôi đồng tử đục ngầu thoạt nhìn vô cùng âm u, hỗn độn. Cổ Ẩn thu tay đặt hai bên đầu, hai ngón tay gõ nhẹ lên thái dương, sau đó vung vẫy trước người. Nương theo từng đạo pháp quyết phức tạp, linh lực trên người Cổ Ẩn nhanh chóng tăng lên. Đồng tử vốn dĩ ảm đạm không chút ánh sáng, đột nhiên dâng lên hai đạo sương xám, mới đầu nhìn mỏng như khói, sau một lát đã vô cùng dày đặc. Chỉ thấy hai đạo sương xám không ngừng chuyển động, dần dần thành hình đồng tử. Một gã tộc nhân Hắc Ma tay cầm trường thương đen kịch phủ đầy gai nhọn, chuẩn bị đâm vào lồng ngực của một gã tu sĩ liên minh, thì bị sương xám chui vào khoang mũi. Đôi mắt của gã lập tức trở nên mờ mịt, thân thể cứng đờ, bất động. Tu sĩ thiếu chút nữa vẫn lạc trong tay của ma nhân, lập tức quay người tung ra một quyền. Một đạo kim quang bắn ra, đánh thủng thân thể đối phương một vết thương thật là lớn. Tại một chỗ khác, một gã Hắc Ma đang lúc xông về phía trước, thì đồng bạn sau lưng đột nhiên vung búa chém gã thành hai nửa. Chỉ trong chốc lát đã có 6 gã Hắc Ma chết trong tay đồng tộc. Rốt cuộc một gã đầu lĩnh Hắc Ma cấp thiên vị phát hiện tình huống khác thường, lập tức nhìn đến Cổ Ẩn đang đứng trên thiên thạch. Chỉ thấy ma khí quanh người gã bắt đầu chuyển động, cổ ma văn đột ngột bừng sáng kim quang, trong miệng phát ra tiếng gào rú, cả người đổ trên mặt đất, thân thể nhanh chóng biến lớn. Nương theo âm thanh thống khổ mà gã phát ra, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, da thịt bắt đầu nứt ra, vô số xương trắng bén nhọn như đao kiếm theo đó chui ra, tạo nên một con nhím bằng xương kích thước khổng lồ. Nhím xương hai mắt đỏ như máu, bốn vó tung bay, vọt tới vị trí của Cổ Ẩn. Nhưng mà họ Cổ không hề có ý định tránh né gì. Ngón tay điểm nhẹ, một đạo xương xám chui vào lỗ mũi của đối thủ. Sắc đỏ trong mắt của con nhím xương không hề thay đổi mà chỉ trì trệ một chút, sau đó lần nữa lao đi với tốc độ kinh người. Phong bế linh thức của mình hoàn toàn dựa vào bản năng giết chóc, đây cũng là một phương pháp thoát khỏi trói buộc từ hỗn độn linh mục của ta. Cổ Ẩn điểm chân bay lên không trung rồi đồng thời tự nói. Tốc độ của nhím xương không phải quá nhanh, nhưng mà lực lượng lại lớn đến kinh người. Một lần va chạm đã chấn nát cự thành thành vô số mảnh. Một kích không trúng, nhím xương gào thét điên cuồng, thân thể bừng sáng hào quang. Mấy trăm cái xương gai trên lưng đồng loạt bắn ra, tựa như vô số trường mâu sắc bén. Chỉ thấy hàng quang chớp động, từng đạo lôi âm vang vọng giữa không trung, thình lình bắn đến trước người Cổ Ẩn. Họ Cổ lập tức sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cái nhím xương kia tuy rằng không nhanh nhưng gai xương lại bắn ra với tốc độ khủng khiếp như vậy. Gần như lập tức, gã nhắm mắt phải lại, quần sáng trong mắt trái lập tức trở nên rực rỡ. Xương xám trong đó bắt đầu xoay chuyển. Không gian trước người gã theo đó đột nhiên chấn động một hồi, một cái vòng xoáy màu đen mắt thường có thể thấy được thình lình xuất hiện. Mấy trăm gai xương chui vào bên trong vòng xoáy đồng loạt biến mất không thấy. Sau một khắc, mắt trái của Cổ Ẩn từ từ khép lại, mắt phải đột ngột mở ra, trong đó mơ hồ lóe lên thứ gì. Chỉ thấy không gian trước người nhím xương chấn động lạ thường, một cái vòng xoáy màu đen đột ngột hiện ra. Tiếng nổ lớn vang lên, mấy trăm cây xương từ đó bắn ra, ghim chặt lên người nó. Vô số âm thanh bằng bạc, trầm đục vang lên, thân thể nhím xương lập tức bị xuyên thủng, huyết dịch chảy ra ồ ạt. Đến khi nó không còn cử động được nữa, vòng xoáy gần đó bỗng nhiên mở rộng, tựa như là một cái miệng lớn thoáng cái nuốt chửng thân thể đồ sộ của nó vào trong. Cổ Ẩn từ từ mở mắt, vòng xoáy từ từ biến mất. Cùng lúc đó, bên kia chiến hạm Ngân Nguyệt, Thạch Bục Giao Phong cùng tên ma tộc cầm đao, áo giáp màu đen bị tàn phá thảm hại. Cách đó không xa, Thạch Mục trong tay cầm trường cung màu đen khẽ múa, thân hình thoáng một cái bay lên, nện xuống một cung. Ma tộc mặc giáp đen mặc dù thấy trường cung đánh tới, nhưng mà không tránh né. Kim quang từ cổ họng cùng ma văn ở trên mặt đột nhiên lưu chuyển, lập tức toàn thân như được rót vào một tầng kim thủy, biến thành một cái màu vàng óng ánh. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng đông vang lên, như ý tấn thiết cung đập lên đỉnh đầu ma tộc mặc giáp đen. Thạch Mục cảm thấy trường cung trong tay truyền đến một lực phản chấn mạnh mẽ, cánh tay bị chấn động, thân hình trì trệ. Ma tộc mặc giáp đen chỉ hơi nghiêng đầu tránh ra một bước, giơ đại thủ lên chụp tới Thạch Mục. Thạch Mục không kịp lùi về sau, cánh tay bị tóm lại, trong lòng không khỏi rùng mình. Tiểu tử nhân tộc, chết đi! Ma tộc mặc giáp đen nghe răng cười, tăng thêm lực đạo trên tay, ý đồ bóp nát cánh tay của Thạch Mục. Nhưng gã không hề nghe thấy bất cứ thanh âm vỡ nát nào từ cánh tay của Thạch Mục cả. Làm sao có thể? Gã kinh ngạc nhìn lại cánh tay phải của Thạch Mục thì thấy từ cổ tay cho đến bàn tay của Thạch Mục đã sớm chuyển sang màu đen kịch. Không đợi cho gã hết ngạc nhiên, bàn tay của Thạch Mục đã chuyển thành màu trắng muốt, đưa ra tóm cổ ma tộc mặc giáp đen khẽ dùng sức. Rắc một tiếng, đầu ma tộc mặc giáp đen vô lực nghiêng sang một bên, màu vàng ống trên thân lập tức tán đi, một đoàn ma hồn màu đen từ trong thủ cấp của gã bay vào trong túi ma hồn của Thạch Mục. Ném thi thể trong tay đi, Thạch Mục quét mắt nhìn quanh, thấy hắc ma tộc nhân xâm phạm đã bị liên minh tu sĩ chém giết hơn phân nửa rồi. Nhìn chung liên minh có chút tổn thất, ngoài một thuộc sĩ nhật giai bị trọng thương, còn có một vài tu sĩ địa giai không may vẫn lạc. Tiểu đội của hắn cũng bị tổn thất một thành viên. Thạch Mục nhìn về phía chiến trường, Cổ Ẩn lần nữa huy động hỏa dực đánh tới những hắc ma tộc nhân còn sót lại. Thời gian thấm thoát trôi đi, nháy mắt đã qua 7 năm. Trung bộ phù thạch tinh hải, xung quanh cứ điểm liên minh, một mảnh hoang tàn, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Trừ một ít thi thể hắc ma tộc nhân ở bên ngoài, tuyệt đại đa số đều là thi thể liên minh tu sĩ. Sâu trong cứ điểm, trước cánh cửa đại điện màu đen vững chãi, hơn 10 liên minh tu sĩ toàn thân nhuốm máu đen hấp hối dựa vào cùng một chỗ, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cách đó không xa, đứng trước quân đoàn ma tộc,

Đột nhiên lông mày hắn nhíu lại, lật tay lấy ra một cái tấm lệnh bài, đúng là chiến minh lệnh. Quang mang trên lệnh bài sáng lên, hiện ra một nhóm chữ nhỏ. Quay về tổng điện. Thành Mục thấy như vậy cũng không nói thêm gì cả, ra lệnh một tiếng triệu tập đội ngũ, lên đường trở về. Gần nửa ngày sau, đám người Thạch Mục phản hồi cứ điểm phụ không thành. Thành Mục quay đầu nói với một thanh niên cao gầy sau lưng. Quách Tham nè, ngươi dẫn mọi người trở về trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt. Tổng điện lần này gọi ta qua, chỉ sợ là lại có nhiệm vụ mới rồi. Tại Tinh Hải Phù Thạch này chém giết hơn 10 năm, những người trong tiểu đội lúc ban đầu của Thạch Mục thực sự thì thương vong cũng không lớn gì. Nhưng mà khi đến kỳ hạn 10 năm, thì đại đa số mọi người đều lựa chọn phản hồi tông môn. Lúc đó chỉ còn lại hai người là Nguyên Ngọc Kinh cùng Quách Tham là lựa chọn lưu lại. Những năm gần đây, vô số lần xuất sinh nhập tử đã sớm chứng minh thực lực cùng khả năng lãnh đạo của Thạch Mục. Hai người Quách Tham đã không còn chút nghi ngờ nào với hắn cả, ngược lại trở nên thập phần tin phục. Bởi vì bọn họ hiện tại cùng theo đội trưởng Thạch Mục không chỉ có hạ thấp nguy cơ mạo hiểm trên diện rộng, còn có thể tích lũy lượng lớn điểm công huân nữa. Bất quá tại hai tháng trước, trong một trận đại chiến đấu của cứ điểm, mấy lần đối mặt với Hắc Ma đại quân, Nguyên Ngọc Kinh bị trọng thương, vì vậy liền rút khỏi cứ điểm, phản hồi tông môn. Giờ đây chỉ còn lại một mình Quách Tham. Thành đội trưởng yên tâm đi, ta sẽ an bài thỏa đáng cho. Quách Tham lên tiếng, liền dẫn mọi người hạ xuống nơi trú doanh. Thành Mục đưa mắt nhìn mọi người rời đi, bản thân hắn tức thì quay người hạ xuống trước đại điện trên quảng trường. Đi vào đại điện, Thành Mục liền chứng kiến, trong điện đã đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh, từ khí tức cũng với linh lực chấn động. Những người này nếu không phải là thiên vị võ giả thì chính là nhật giai thuộc sĩ, có lẽ tất cả đều là tiểu đội trưởng. Còn chưa đi vào thì bên tai Thạch Mục liền vang lên một thanh âm. Thạch Mục, tiểu tử ngươi cũng quá chậm rồi đó, nhiều người như vậy phải chờ một mình ngươi đó. Trong giọng nói có vài phần xem thường, đúng là hùng đồ. Thạch Mục không để ý đến gã, trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới trước một trung niên mặc đạo bào màu xanh sẫm, thi lễ rồi nói. Khởi bẩm Mạc trưởng lão, đệ tử vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ, đã về trễ chút ít. Hả? Nhiệm vụ hoàn thành như thế nào vậy? Mạc trưởng lão hỏi. May mắn không làm nhục mệnh, một gã ma tộc thiên dị, 17 tên địa giai đều phải đền tội. Thành Mục nói ra. Tốt, đứng vào hàng ngũ đi. Mạc trưởng lão nhẹ gật đầu, có chút hài lòng. Thành Mục quay trở về bên trong đội ngũ, lần nữa đánh giá Mạc trưởng lão. Người này đúng là thánh giai trưởng lão Mạc Lân Vũ đã tiếp nhận vị trí của Độc Cô Xuyên. Ngoài cái đầu của gài hoa đen cẩn thận tỉ mỉ mà luồn lên đỉnh đầu, đạo bào trên thân không chút nếp uốn, thoạt nhìn hết sức nghiêm túc sạch sẽ, nhưng mà trán cùng xương gò má nhô lên, làm sắc mặt của gã lộ ra vài phần âm trầm. Bởi vì người này làm việc vô cùng bá đạo quỷ quyệt, Thành Mục có chút không thích phong cách hành sự của lão. Được rồi, hiện tại mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Lần này triệu tập chư vị tới đây chắc chắn trong lòng mọi người còn có nghi vấn. Trước tiên chư vị cứ im lặng nghe bổn tọa nói đó. Mạc Lân Vũ liếc mắt nhìn mọi người rồi nói. Mọi người nhao nhao hướng ánh mắt về phía Mạc Lân Vũ. Liên minh ngày trước với sự chỉ huy của Độc Cô trưởng lão cũng đã nhiều lần giao chiến với Hắc Mã nhất tộc. Tuy là có thắng có bại, nhưng mà nhìn chung vẫn lâm vào tình trạng giằng co. Có điều khu vực chiếm đóng của Hắc Mã nhất tộc tại Phù Thạch Tinh Hải đang càng ngày càng tăng lên. Điều này chẳng khác gì sự thất bại của chúng ta cả. Ta cùng với các vị thánh giai trưởng lão ở nơi này, sau khi thương lượng, đã quyết định cải biến chiến lược tác chiến, phái một đội kỵ binh tinh nhuệ đi tập kích cứ điểm trọng yếu của Hắc Mã nhất tộc. Mà tất cả các vị đứng ở trong đại điện bây giờ đều là những tiểu đội tinh nhuệ nhất trong cứ điểm rồi. Nhiệm vụ lần này sẽ giao cho các ngươi hoàn thành. Mạc Lân Vũ nghiêm nghị nói ra. Mọi người nghe như vậy đều lộ ra bộ dáng đắc ý, chỉ có Thạch Mục sắc mặt vẫn lạnh nhạt. Xin hỏi Mạc trưởng lão, lần này là tập kích cứ điểm nào của Hắc Ma tộc vậy? Thành Mục đột nhiên mở miệng hỏi. Cứ điểm số 9. Mạc Lân Vũ liếc nhìn Thạch Mục lạnh nhạt trả lời. Cái gì? Điều này sao có thể được chứ? Mọi người lập tức kinh hô. Cứ điểm số 9 trong Phù Thạch Tinh Hải là ở sâu trong khu vực chiếm đóng của Hắc Ma nhất tộc. Cứ điểm này cùng với cứ điểm số 10 và cứ điểm số 8 liên kết thành một hình tam giác, hỗ trợ chi viện lẫn nhau. Cứ điểm này cực kỳ quan trọng với Hắc Ma nhất tộc. Căn cứ theo tin tức điều tra được, nơi này có gần 40 đến 50 ma nhân tu vi thiên vị, số lượng địa giai càng không đếm xuể. Hơn nữa nếu mà xảy ra tình huống bất ngờ, cứ điểm số 10 cùng số 8 sẽ rất nhanh tiếp viện. Xét tổng thể mọi người gần như không có khả năng chiến thắng được. Uống cho các ngươi thân là tinh anh trong liên minh, chưa khai chiến đã sợ hãi, rụt rè còn ra cái thể thống gì nữa.